Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ. Chương 157 đến 1 huy chương của sát thủ 1. Góc truyện audio.com. Phong Nghị chỉ tiếc nuối lắc đầu. Mộ tiểu thư, xin hỏi sau khi gia tộc cô bị diệt vong, cô lại làm những gì? Anh đối với Tiêu Tiêu ấn tượng không tệ. Nhìn cô đau khổ khẩn cầu, cũng mềm lòng một ít. Nếu như cô ở bên trên hắc đạo có thành tích, vẫn là có thể suy nghĩ một chút. Tôi, một mực ở trung tâm thuê sát thủ Trung Quốc tiếp nhận một số nhiệm vụ. Tiêu Tiêu nói ra, sát thủ sao? Hai mắt Phong Nghị chỉ rõ ràng tỏa sáng. Anh làm sao cũng không có nghĩ đến cô nhìn là cô gái mềm mại đến yếu đuối. Lại là sát thủ, gật đầu, sau khi mất đi gia tộc, tôi từng mê mang hết một năm. Sau khi tỉnh lại, liền dùng danh hiệu Tiểu Phi Long, lại làm việc ở trung tâm thuê sát thủ Trung Quốc, vì tôi không có làm qua đại sự gì không tầm thường. Nhưng mà xin anh tin tưởng tôi nhất định sẽ càng thêm tiến bộ. Tiểu Phi Long, Phong Nghị chỉ cũng chưa từng nghe qua cái danh hiệu này. Dù sao đó là trung tâm thuê sát thủ Trung Quốc, không có dính đến thế giới, cho nên ra khỏi phạm vi hắc đạo Trung Quốc, cũng không có nhiều người biết Tiểu Phi Long. Tôi hiểu đại khái rồi. Phong Nghị chỉ gật đầu. Đối với cô gái trước mắt lại thay đổi cái nhìn. 7 năm, thời gian không ngắn, như vậy cô gái này đã là một sát thủ lão luyện. Phải biết bản thân sát thủ cũng là một nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. Cô gái này làm 7 năm còn chưa chết, như vậy năng lực nhất định cũng không tệ rồi. Phong tiên sinh, Tiêu Tiêu khát vọng nhìn chằm chằm Phong Nghị Trì. Phong Nghị Trì hài lòng lộ ra nụ cười. Nếu như là sát thủ làm 7 năm, như vậy kết làm đồng minh mà nói. Nói không chừng là một trợ lực. Anh nói, không biết mộ tiểu thư ở trung tâm thuê là sát thủ cấp bậc gì. Ây, cái này, Tiêu Tiêu lập tức đứng lên. Thật xin lỗi, bởi vì ông chủ trung tâm thuê Trung Quốc là bạn tôi. Cho nên tôi một mực không có xin đẳng cấp. Dạng này, Phong Nghị chỉ sờ lên cằm. Như vậy, Phong gia chúng tôi muốn chỉnh đốn một lần nữa cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Lúc nào cô lấy được huy chương sát thủ cấp B, chúng tôi không giữ quy tắc. Cô cảm thấy thế nào? Được rồi, Tiêu Tiêu lập tức đáp ứng xuống. Vậy cứ như thế, thầy thuốc nói qua, hôm nay Mộng Nhi ở lại một ngày ở chỗ này. Ngày mai chúng ta có thể về nước Pháp rồi. Tốt, sau khi cùng Phong Nghị chỉ đạt thành cộng đồng hiệp nghị. Tiêu Tiêu thở dài một hơi. Cái gọi là huy chương sát thủ, là cái dạng này, trung tâm thuê sát thủ, ở các đại quốc gia trên toàn thế giới đều có chi nhánh. Giống như là cửa hàng đại lý. Hình thức trung tâm thuê đưa vào hoạt động cũng rất đơn giản. Khách nhân trực tiếp ủy thác đơn hàng ở trung tâm thuê. Mà bọn sát thủ thông qua trung tâm thuê tiếp nhận đơn hàng ủy thác. Hoàn thành nhiệm vụ xong cùng trung tâm thuê tiến hành chia phần theo tỷ lệ 3-7. Bọn sát thủ đều là cùng trung tâm thuê bảo trì một loại quan hệ hợp tác. Mặc kệ là thân phận gì, chỉ cần trở thành hội viên của trung tâm thuê. Liền có thể ở bên trong tiếp nhận nhiệm vụ. Đương nhiên sau khi trở thành hội viên, trung tâm thuê cũng sẽ không làm bất luận hình thức gì bên trên kiềm chế nhóm hội viên. Cho nên sát thủ trên toàn thế giới, có hơn phân nửa đều là hội viên của trung tâm thuê. Cái này cũng là chỗ trung tâm thuê sát thủ to lớn. Trong lúc bất chi bất giác, trung tâm thuê sát thủ đã trở thành nghiệp đoàn sát thủ lớn nhất trên thế giới. Chỉ bất quá, nghiệp đoàn và bang hội khác biệt, trong nghiệp đoàn không phải là quan hệ cấp trên và cấp dưới. Tất cả mọi người chỉ là quan hệ hợp tác, đương nhiên, cũng không nên coi thường trung tâm thuê sát thủ, đưa trung tâm thuê toàn thế giới vào hoạt động tốt, hệ thống và năng lực nó to lớn không thể xem thường. Có vô số người tài ba dị nghị, có thể ở bên trong thời gian ngắn tụ tập phần lớn sát thủ trên toàn thế giới. Thực lực như vậy, thế nhưng mà làm rất nhiều đại bang phái đều sợ hãi. Chỉ bất quá trung tâm thuê sát thủ, dù sao cũng là hình thức thương nghiệp, không phải phương thức để giúp hoạt động như vậy, cho nên các đại bang phái đều sẽ không tìm trung tâm thuê phiền phức, Đây cũng là nguyên nhân trung tâm thuê ở trong vòng mười mấy năm ngắn ngủi phát triển cường đại như thế. Cách chương.